Quan Tiên, chương 107, là người nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, anh tưởng chuyện đơn giản thế à, Thập Thất buồn bực. Trình độ của họ thì kém nhưng lại muốn được ưu tiên. Cứ thế thì người của chúng ta sẽ chạy hết mất. Kỳ thật thì mở câu lạc bộ đều không thích tuyển gái. Ở địa phương, ai không có vài ba người bạn thân chứ? Gọi gái bản địa tới chính là tự mình gây chuyện rồi. Ca ve phần lớn đều là những cô gái quen biết lưu manh. Nếu bị khách hàng, ông chủ hoặc đồng nghiệp làm tức giận thì bọn họ sẽ gọi người tới phá quán. Còn nữa, chẳng may người nhà phát hiện ra con gái mình làm việc mất mặt này, có người kích động chạy tới tận cửa mắng chửi. Cho nên các chỗ ăn chơi này bình thường đều không hoan nghênh ca ve bản địa. Mẹ kiếp, cậu là chủ hay họ là chủ hả? Trần Thái Trung đã hơi tức giận. Ngày thường thì không phải là Thập Thất rất cơ trí sao? Không chịu nghe lời thì đuổi ngay đi chứ. Làm gì dễ dàng như anh nói chứ? Vẻ mặt Thập Thất đầy đau khổ. Thái Trung, anh cứ ra xem đi thì biết. Chờ tới khi Trần Thái Trung tới cửa chính của Ảo Mộng Thành thì mới biết vì sao Thập Thất lại khổ não như vậy. Thì ra mấy nữ công nhân của chúng ta còn mang theo bảo tiêu. Ngoài cửa có mười mấy nữ công nhân. Phía trước còn có 4-5 người đàn ông cao to vạm vỡ. Các người là ai hả? Trần Thái Trung lạnh lùng hỏi. Sao muốn xin làm nữ nhân viên phục vụ còn mang theo đàn ông? Anh là ai đây? Một người phụ nữ có vẻ ngoài tráng kiện hỏi ngược lại hắn. Chúng tôi tới đây ứng tuyển. Công nhân thất nghiệp thì phải tự tìm đường mưu sinh chứ. Có vẻ biết văn hoa nhỉ. Ta không sợ đâu. Sắc mặt Trần Thái Trung lập tức giãn ra cười hì hì gật đầu nói. Tôi là bí thư đảng ủy công an của khu kinh tế mới. Chúng tôi rất quan tâm vấn đề tạo công ăn việc làm cho công nhân thất nghiệp. Chẳng qua tôi chưa từng nghe nói nơi này cần tuyển nam nhân viên bao giờ. Hắn đã hiểu là Thập Thất là ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ sợ 4-5 người đàn ông này thôi. Bí thư đảng ủy, một người đàn ông gầy gò cười khẽ. Đi tới, hóa ra là người của chính phủ sao? Chúng tôi cũng là công nhân nhà máy dệt. Nếu không phải do quan viên chính phủ các người thì chúng tôi lưu lạc tới mức này hả? Vừa nghe vậy đã biết kẻ này là một tên lõi đời. Rất biết cách ứng phó. Đúng vậy, người đàn ông khoảng 30 tuổi lại nói tiếp. Đồng nghiệp của chúng tôi muốn tới đây xin việc. Chúng tôi lại sợ họ bị các người bắt nạt. Chúng tôi là giai cấp vô sản. Giai cấp có tình người. Thế nào, không cho phép sao? Ha ha, đúng vậy, chúng tôi là giai cấp có tình đó. Mấy gã đàn ông cười hô hố, xem ra không coi Trần Thái Trung vào mắt, con mẹ nó đồng nghiệp gì. Thập Thất tiến tới gần Trần Thái Trung nhỏ giọng giải thích. Bọn này đều là lưu manh phụ cận nhà máy dệt, đều bóc lột sức lao động của mấy cô gái kia. Cái tên gầy gầy chỉ cần nhìn qua cũng biết là đánh nhau đến gầy người rồi. Lời này hắn nói ra cũng không hoàn toàn chính xác. Phần lời những người đàn ông này đều có quan hệ trực thuộc với nhà máy dệt. Chính là bởi vì như vậy nên họ mới có thể thoát khỏi những đợt truy quét của công an. Cũng chính vì vậy mới khiến bọn họ kiêu ngạo tự đại như vậy. Hóa ra là dựa vào phụ nữ kiếm cơm ăn sao? Trần Thái Trung lập tức khó chịu. Phong cách sống và tầm mắt của hắn cũng hơi cổ quái. Nhưng dù thế nào thì hắn tuyệt đối coi thường đám người chỉ biết ăn bám vào kẻ khác này. Không cảm thấy làm mất mặt cánh đàn ông sao? Bình thường thì đã khiến hắn khó chịu rồi thì hắn sẽ ra tay giáo huấn. Mà không ngờ bọn này dám khua môi múa mép với hắn. Nhìn bọn đàn ông âm dương quái khí cười cợt nghênh ngang này. Trần Thái Trung bỗng cảm thấy mình bị vũ nhục lớn lao. Không ngờ bọn chúng lại dám lên mặt dạy đời cả cán bộ quốc gia sao. Mẹ nó, ta không tin là không trị được các người. Chẳng qua chỉ là một đám đầu đường xó chợ mà thôi. Bản thân mình dù gì cũng là người được cử đi học tập ở trường đảng mà. Con gà tức nhau tiếng gáy chính là đây. Trần Thái Trung cũng đâu chịu được. Tính tình quái gở của hắn nổi lên. Quyết định bỏ qua bạo lực. Tối thiểu là tạm thời bỏ qua. Lại dám so lý luận với anh mày à? Vậy thì chúng ta thử xem là ai sợ ai nào. Cho phép chứ. Các người có tình có nghĩa như vậy là chuyện tốt. Đáng được khen ngợi lắm. Hắn cười hì hì gật đầu. Như vậy thì tôi tìm hai phóng viên tới để đem chuyện này tuyên truyền giáo dục một chút. Viết bài tuyên dương người tốt việc tốt nhé. Nói tới đây hắn thở dài như thật. Thoạt nhìn có vẻ đầy cảm xúc. Ôi, trong xã hội coi trọng vật chất này mà lại có những người công nhân như thế này. Tôi thật là quá cảm động. Phóng viên, thập thất nhất thời trợn tròn hai mắt. Không tự chủ được chọc chọc phía sau hắn. Tôi van anh đấy Trần ca. Đây là nơi vui chơi. Tìm phóng viên tới vậy thì không phải là tự rước họa vào thân à. Đáng mừng chính này những người này tất nhiên cũng không muốn làm to chuyện. Mặc dù rất nhiều người có thể luyện tới mặt sắt như Bao Thanh Thiên. Chẳng còn biết xấu hổ là gì nhưng muốn đem công khai thân phận bọn họ cho xã hội thì đa số là vẫn chưa có cái dũng khí đó. Chúng tôi đây là lấy việc giúp người làm vui. Không cần đài báo tuyên dương. Cái tên gầy gò kia chuyển đề tài rất xảo diệu. Ông chú Lôi Phong làm chuyện tốt không phải là để lấy danh tiếng. Chúng tôi cũng không muốn mua danh chuốc tiếng. Tài ăn nói của y cũng không vừa. Một câu nối tiếp một câu. Mặc dù tất cả mọi người đều biết là y nói vớ vẩn nhưng có thể trợn tròn mắt mà nói hưu nói vượn như vậy thì đúng là có dũng khí. Thằng nhãi này ngày xưa trong nhà máy dệt thì 8-9 phần là cán bộ công đoàn rồi. Thậm chí y còn cười lạnh nhìn thập thất. Huyễn Mộng Thành của các người phỏng chừng là cũng không muốn lên mặt báo đâu nhỉ. Chúng tôi rất muốn chứ. Thập thất còn chưa kịp trả lời. Trần Thái Trung đã nói xen vào. Hắn cực kỳ hận kẻ nào dám uy hiếp hắn. Cái thằng gầy dơ xương này nếu biết đường mà xin xỏ thì hắn còn tha cho. Đằng này lại dám dở giọng uy hiếp mình à, thế là mày muốn chết rồi phải không? Chúng tôi đang lo không có tiền quảng cáo đây. Tên gầy này cũng là kẻ đã từng trải giang hồ. Gặp khá nhiều chuyện rồi. Có thể coi là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ phi thường mẫn cảm và chú ý tới cái từ chúng tôi này mà Trần Thái Trung lại nói tới hai lần. Vậy là Huyễn Mộng Thành này là do vị bí thư đảng ủy công an này mở à? Nhưng mà điều này cũng là bình thường. Năm nay kinh tế khủng hoảng, nhiệm vụ lớn nhất của chính phủ chính là vực dậy nền kinh tế, tận lực kéo GDP tăng trưởng. Về phần nghị quyết trung ương tháng 2 năm 1986 đã nghiêm cấm cán bộ đảng kinh doanh, thì giờ cũng chẳng ai thèm chú ý, dù sao thì người chính phủ am hiểu nhất chính là thuật tìm ra kẻ hở. Mà quan trọng hơn là cái chuyện này trước mắt vẫn được coi là hợp tình hợp lý. Bí thư đảng ủy mở câu lạc bộ karaoke, đối với đám người này thì đây chính là một tin tức bất ngờ. Là một tin tức tốt, không phải là tin xấu. Nói thế nào thì nói, cán bộ đảng kinh doanh, chung quy lại cũng hy vọng bị lộ ra ngoài. Chỉ cần nắm chặt tin tức này, đám người này có thể tranh thủ không ít lợi ích. Đương nhiên nếu có yêu cầu quá phận thì bọn họ cũng không dám. Cán bộ có thể nhúng tay vào ngành giải trí thì bình thường đều là những người có tiềm lực rất kinh khủng. Ồ, hóa ra câu lạc bộ này là của ngài à? Thất kính rồi. Tên còm kia khẽ cười. Đi lên phía trước vươn tay. Theo ý từ hình như là muốn bắt tay Trần Thái Trung. Ha ha, sau này còn phải xin ngài chiếu cố cho. Đây là y đang gợi ý cho Trần Thái Trung. Chúng tôi phục rồi. Nhưng mà anh cũng nên chi cho chúng tôi chút ít. Chúng tôi kiếm cơm cũng không dễ dàng gì. Cho chúng tôi chén canh thì anh cũng có thể bình an vô sự. Chỉ là nói với Trần Thái Trung những lời này chẳng khác gì là liếc mắt đưa tình với người mù. Bí thư Trần hai tay vẫn chắp sau đít. Căn bản là không cho thằng nhãi này chút cơ hội xuống thang. À, các nhân viên phục vụ ở đây đi làm không được mang theo người nhà. Các người muốn vào cũng được, nhưng vào thì phải trả tiền. Hiểu chưa? Lời này của hắn thật là quá âm hiểm. Đã muốn người ta trả tiền rồi lại còn như vô tình. Cố ý chụp ngay cái nón xanh. Cắm sừng đàn ông có vợ ngoại tình thường bị nói thế. Lên đầu đám đàn ông này. Đây là sự sỉ nhục cực kỳ to lớn. Khuôn mặt tên râu ngắn kia trầm xuống. Hừ, vị bí thư này. Câu lạc bộ của anh có phải là không muốn mở nữa hay không? Anh tưởng là chúng tôi chỉ có vài người sao? Trần Thái Trung cũng chẳng thèm để ý tới y, mà chuyển hướng về phía những người phụ nữ kia. Các cô muốn vào làm vạch hay không đây? Nếu không thì đi chỗ khác chơi. Đừng có mà đứng ở đây cản trở người khác kinh doanh. Vốn dĩ hắn ở trong câu lạc bộ nghe thập thất kể chuyện xưa đối với những người phụ nữ này rất phản cảm. Nhưng vừa rồi hắn lại phát hiện ra những người này còn bị đám lưu manh này bóc lột. Trong lòng nổi lên sự bất bình. Đây cũng coi như là thành quả rèn luyện EQ hơn nửa năm qua của hắn. Rốt cục thì hắn cũng đã có chút cảm tình. Không còn máu lạnh như trước nữa. Cho nên hắn quyết định cho những người phụ nữ này một cơ hội. Vừa nói Trần Thái Trung lại vừa quay đầu nhìn thập thất. Bảo vệ đâu? Sao từ nãy đến giờ còn chưa ra? Bọn họ có muốn làm nữa không vậy? Các nhân viên an ninh sớm đã đợi lệnh rồi. Chỉ là thập thất tầm nhìn rộng. Biết rõ đám người này khó giải quyết. Dưới tình huống chưa tới mức không thể vãn hồi thì anh ta cũng không muốn làm dứt khoát quá. Nhưng mà lúc này bí thư Trần đã lên tiếng rồi. Thập thất liền cho bảo vệ đuổi người. Mấy người phụ nữ kia nhất thời không biết phải làm sao. Trên thực tế nếu không có mấy người đàn ông thuộc, giai cấp có tình, kia ủng hộ thì các cô cũng chẳng làm nên được gì. May mắn, cái tên gầy như nghiện kia thoạt nhìn có vẻ tự tin đấu được với Trần Thái Trung. Y gật đầu, các cô muốn vào thì vào đi. Tôi đi gọi người, con mẹ nó, một cái ảo mộng thành nho nhỏ nghĩ mình to bằng trời chắc. Vừa nói y vừa liếc mắt nhìn Trần Thái Trung, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo và khiêu khích. Cách chương.